Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma, em đừng hòng trốn. Chương 588, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết, giết, giết, mọi người đồng thanh hô to, âm thanh chấn động điếc tai, giống như tiếng sấm, không ngừng vang vọng trong không trung. Tôi xoay người, chợt nhảy vào trong hố. Cái hố vô cùng sâu, khoảng hơn 100 mét. Lúc sắp rơi xuống đất, tôi cầm cái muỗng ngắn ở trong tay cắm vào vách tường, giảm tốc độ lại, sau đó vững vàng nhảy xuống mặt đất. Ầm ầm ầm. Từ Hoàng Lăng lãnh đạo nhóm quân chấn mục cũng đã rơi xuống, trên mặt đất hẳn xuống mấy dấu chân thật sâu nứt nẻ như mạng nhện. Tại hạ chờ đã lâu rồi, tướng quân Phi Viêm, âm thanh trầm thấp vang lên, vọng khắp nơi trong hang động trống trải dưới lòng đất này. Tôi mở mắt dương, ngẩng đầu nhìn lên, ở trong hang động vô cùng lớn dưới lòng đất này, ước chừng lớn như một cái sân bóng vậy, chính giữa hang động có một tấm bia nhọn đứng thẳng. Tấm bia toàn thân đen nhánh, bóng loáng, lưu động ánh sáng nhàn nhạt ngược lại nhìn giống như đá hắc diệu, cao khoảng 10 mét. Đây chính là cột trụ không gian. Trong truyền thuyết của bộ tộc Hiên Viên, nó được gọi là đá thần định giới. Mà ở trên đỉnh của cột trụ không gian có một người đàn ông mặc trường bào màu trắng đang đứng. Dáng vẻ người đàn ông này vô cùng anh tuấn, môi đỏ răng trắng, dưới cằm không râu, mái tóc dài rối tung ở sau gáy, hai tay thì chắp sau lưng, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, nhìn giống công tử quý tộc ở thời cổ đại. Hóa ra là ngươi, Quỷ Vương Thư Tần, ánh mắt xa sầm, tôi nói, lúc còn sống Quỷ Vương Thư Tần đúng là một công tử quý tộc. Lúc hắn ta sống ở thời Ngụy Tấn, nghe nói khi còn sống thì là một phụ tá ở bên cạnh vương gia. Sau khi vương gia đó chết bởi vì 8 vương gia khác làm loạn, hắn ta bị bắt làm tù binh, sau khi bị nghiêm hình tra khảo thì bị cột vào trên cây cột rồi nướng chết. Sau khi chết oán khí rất nặng, nhưng hắn ta không thể ở lại phàm trần báo thù, mà bị thiên đạo đưa vào tầng địa ngục thứ 6. Từ ban đầu hắn ta đã thể hiện thiên phú tu quỷ kinh người, bị các thế lực lớn mời chào, rất nhanh đã nương nhờ vào một quỷ vương. Không tới 100 năm sau, hắn ta đã phát triển, đột phá quỷ vương, giết chết chủ nhân của mình, thu về tất cả các thế lực của chủ nhân hắn ta. Năm đó, hắn ta bất khả chiến bại, vọng tưởng rằng mình có thể thống nhất tầng địa ngục thứ 6, dấy lên khung cảnh gió tanh mưa máu. Tôi mang theo 100 triệu quân trấn ngục ra mặt trấn áp, đánh bại mấy triệu quỷ quân của hắn ta, trấn áp hắn ta ở trên núi đao, chịu hình phạt đao cắt suốt 400 năm. Tôi cười lạnh nói, xem ra hình phạt đao cắt 400 năm vẫn không thể khiến anh thông minh lên được. Đáy mắt của Quỷ Vương Thư Tần thoáng qua một tia oán độc, cười lạnh nói. Phi Viêm, nhiều năm như vậy, tôi vẫn một mực đợi đến ngày này, tôi cũng phải cho cô nếm thử, nỗi thống khổ khi cơ thể bị núi đao cắt thành vô số mảnh vụn. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên mặt tôi biến sắc, thân hình chuyển động một cái, tránh thoát một trường đao đột nhiên đâm ra từ dưới chân tôi. Lúc này, trong hang động ở dưới đất, vô số trường đao sắc bén đâm ra từ dưới nền đất. Đao chảm mã ở trong tay Tư Hoàng Lăng vung lên, cắt đứt toàn bộ đao nhọn chung quanh. Ánh mắt Quỷ Vương Thư Tần lóe sáng. Quân trấn ngục, còn là người phàm thăng lên làm quân trấn ngục sao? Phi Viêm, cô cho rằng, chỉ dựa vào những người này là có thể đánh bại được tôi hay sao? Tôi hừ lạnh một tiếng. Có thể hay không, phải thử mới biết được. Dứt lời, tôi cao giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân trấn ngục bày trận, thân hình mọi người chuyển một cái, tạo thành một trận hình thần bí. Nếu như nhìn xuống từ không trung thì sẽ thấy bọn họ hợp thành một chữ. Giết, viết bằng quỷ thư, thời điểm thiên đạo ban tặng cho họ năng lực cũng đã ban cho họ truyền thừa. Cách chương.